Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 82, chapter 82. Trần Sung không có biện pháp, đành phải ngồi xuống nghe Vưu Vĩ kể chuyện xưa. Vưu Vĩ cũng không chậm trễ thời gian, nói thẳng nói cho hắn biết, ta cùng Cố Thừa đích xác kết giao qua, cũng đích xác quen biết cũ tình lại xì ý tứ. Trần Đặc Trợ, người bàn sơ dự cảm cùng suy đoán đều không có sai. Của ngươi trực giác thật sự thực chuẩn. Lời này nếu là đổi làm hai ngày trước, Trần Sung nhất định sẽ rất đắc ý. Trực giác của hắn thực chuẩn, hắn lại phỏng chừng đúng rồi một lần, lại muốn lập công, nhưng là trước mắt, hắn lại tình nguyện chính mình cái gì đều không phỏng chừng qua. Tình nguyện chính mình cái gì cũng không biết. Trần Sung nói, cái kia, đây là Vưu kinh lý ngươi cùng Cố tổng việc tư, ta chính là một ngoại nhân, ta nơi đó có tư cách hỏi đến đâu. Vưu Vĩ lại nở nụ cười. Trên diễn đàn nói, 4 năm trước ta cùng Cố Thừa tại nước Mỹ chia tay. Trần Đặc Trợ, ngươi cũng là bát quái qua mấy tin tức này. Ngươi như thế nào liền không hiếu kỳ chúng ta vì cái gì chia tay đâu? Xa cách 1 giây, không đợi Trần Sung nói tiếp, Vưu Vĩ lại nói, Nga, ta nhớ ra rồi, ngươi ban sơ là hỏi qua ta chia tay nguyên nhân. Kỳ thật rất đơn giản. Nam nữ chia tay đơn giản liền như vậy mấy cái lý do. Vì tiền, vì cảm tình, hoặc là tính cách không hợp. Người đoán, chúng ta thuộc về loại nào? Trần Sung chỗ nào dám đoán? Liền tính đoán, hắn lại chỗ nào dám nói? Thực hiển nhiên, hai người này không phải là bởi vì tính cách không hợp. Hai người này đã muốn cấu kết với nhau làm việc xấu đến cùng đi. Vưu Vĩ nói tiếp, hảo. Ta không làm khó dễ ngươi. Kỳ thật chúng ta là bởi vì cảm tình. Có kẻ thứ ba. Trần Sung trong lòng lộp bộp. Cười gượng 2 tiếng. Cái này kẻ thứ ba là ai còn dùng hỏi sao? Vừa rồi Vưu Vĩ đều cho ra 2 người tên. Vưu Vĩ. Mãi cho đến hôm nay, Diệp Luân đều ở đây theo đuổi ta. Hắn cũng nhiều lần đối với ta biểu đạt ra hảo cảm. Về phần Cố Thừa bên kia, Miêu Khả Phong cũng vẫn quỳ gối tại hắn quần tây xuống. Không chiếm được hắn liền thề không bỏ qua. Nga, không biết Trương Tổng làm cho ngươi điều tra trước. Có hay không có nói cho ngươi biết. Kỳ thật Diệp Luân cũng là ta tại nước Mỹ đồng học. Mà Miêu Khả Phong cùng Cố Thừa là trung học đồng học đâu. Việc này Trần Sung tự nhiên là biết đến. Cái này giới lại lớn như vậy. Gặp được trước kia ở trường học đồng học thực bình thường. Huống chi như là Vưu Vĩ như vậy tại chức tiến tu, đều là đồng hành, thì càng không ly kỳ. Nhưng là 4 người này có thiên ti vạn lũ quan hệ, còn bị liên lụy đến đồng nhất quán rượu trong, còn có tình yêu nam nữ. Đây liền đã muốn nghiêm trọng siêu cương. Tối thiểu, muốn lấy công khí tư dụng tội danh như vậy đến trị Vưu Vĩ tội là không thể nào. Bởi vì này 4 người đều là đang lợi dụng công sự đàm tư tình. Ai cũng không sợ ai thực nhiều nói. Chẳng lẽ 4 người đều muốn mời đi? Đừng nói hắn Trần Sung. Chính là Trương Lập Dân đứng ở chỗ này cũng thỉnh bất động mấy vị này đại thần a. Trần Sung trong lòng đang nghĩ tới những này. Lúc này, Vưu Vĩ lời vừa truyền. Còn nói thêm, đương nhiên, việc này Trần Đặc Trợ có thể lựa chọn đăng báo. Cũng có thể lựa chọn không báo cáo. Chẳng qua đối ngoại. Ta còn cần Trần Đặc Trợ giúp ta tán cái phong. Trần Sung ngẩn ra. Này ba thao tác hắn không hiểu. Vưu kinh lý ý tứ là. Người mới vừa nói này những nhân tế quan hệ. Hy vọng ta giúp ngươi tản ra ngoài. Vưu Vĩ. Đúng a, công đạo tự tại lòng người. Miệng trưởng tại nhân ra trên người. Mọi người xem đến sự thật toàn bộ. Tự nhiên có phán đoán của mình. Ngươi xem. Trên diễn đàn chỉ nhắc tới ta cùng Cố tổng quan hệ. Lại không có nhắc tới đây thật ra là một lần tứ giác luyến. Tựa như chơi ghép hình thiếu đi một nửa. Kia như thế nào hợp lại đi ra hoàn chỉnh đồ án đâu. Trần Sung do dự trong chốc lát. Nghĩ không gì khác là chuyện này có đáng giá hay không phải tự mình làm. Làm về sau mình có thể được cái gì ưu việt. Sau đó, hắn hỏi, ách. Nếu là ta giúp đỡ Vưu kinh lý chuyện này, Vậy tương lai, vưu vị ý hội đạo, vô luận là tương lai vẫn là hiện tại, tại trong lòng ta, Trần Đặc Trợ mấy ngày nay đối với ta đều là lễ ngộ có thêm. Ngươi cùng Trương Tổng khác biệt, các ngươi tuyệt đối không phải cột vào một sợi dây thừng trên châu chấu. Ta cam đoan, vô luận kế tiếp phát sinh chuyện gì, cũng sẽ không liên lụy. Đương nhiên, Trần Đặc Trợ ngươi cũng muốn chính mình bảo trọng, xem tình thế quan sát động tĩnh hướng. Nhưng trăm ngàn chớ đem chủ động chính mình tiện thể đi vào a. Vưu Vĩ lời này vừa dứt, cửa phòng họp ngoài liền vang lên khấu khấu hai tiếng. Nữ thư ký vào tới, báo cho biết trong phòng hai người. Vưu Vĩ có khách, Cố Thừa trước mới đến qua. Lúc này thì là ai? Thẳng đến Vưu Vĩ cùng Trần Sung nhìn thấy người tới, hai người biểu tình khác nhau, đều cảm thấy thật bất ngờ. Đúng là Diệp Luân. Trần Sung trong lòng nhất thời liền đối Diệp Luân vẫn đang đeo đuổi Vưu Vĩ chuyện này tin hết không? Nghi ngờ, hắn cũng không dám chờ lâu, lập tức đem phòng họp nhượng cho hai người, rất nhanh đi ra ngoài. Vưu Vĩ ngồi ở trên ghế, kinh ngạc nhìn Diệp Luân. Vấn đề thứ nhất chính là, người đến xem ta. Diệp Luân cười kéo ra ghế dựa ngồi xuống, nói, vốn là xuất phát từ lo lắng. Nhưng là thấy đến ngươi giờ khắc này mới biết được chính mình là lo lắng vô ích. Ngươi sống rất tốt. Vưu Vĩ nghiêng đầu, cố ý hỏi, ngươi xem không ra đến ta bây giờ là phạm nhân, sao? Nơi nào hảo? Diệp Luân nói, Trần Đặc Trợ lúc đi, vẻ mặt của hắn rõ rệt thực sợ hãi ngươi. Ta cũng không gặp qua sợ hãi, phạm nhân, lao đầu. Còn ngươi nữa khí sắc cũng không sai. Trước mặt ngươi này tách cà phê cũng rất thơm. Nếu lỗ mũi của ta không xảy ra vấn đề, hẳn là gây xa, tốt như vậy đãi ngộ, cũng không phải là phạm nhân, hẳn là được hưởng. Vưu Vĩ nở nụ cười. Ngươi thật đúng là lỗ mũi chó. Bất quá ngươi sẽ đến xem ta, ta cũng có chút hơi cảm động. Nghe nói như thế, Diệp Luân lại tự diễu đạo. Ta vốn còn muốn đến đưa than sưởi ấm trong ngày tiết rơi. Biết ngươi tình cảnh gian nan, đặc biệt cho ngươi tống xuất đường đến. Không nghĩ đến ngươi ngược lại là chính mình thoải mái vui vẻ. Cũng không biết ta sẽ hay không có vẻ quá nhiều dư. Vưu Vĩ, như thế nào sẽ dư thừa? Ta cũng rất ngạc nhiên ngươi cái gọi là đường ra là cái gì? Diệp Luân an tĩnh 2 giây. Chuyên chú nhìn Vưu Vĩ. Sau đó mới nói, ngươi còn nhớ rõ ta đã từng nói. Ta nghĩ khai sáng chính mình khách sạn Vương Quốc. Ta cũng đầu tư mấy nhà trí năng khách sạn. Tương lai sẽ còn thành lập hoàn toàn thuộc về ta Diệp Luân khách sạn. Chỉ là đợi đến một bước kia cần một ít thời gian. Ở trước đây, ta còn cần một người trợ giúp. Một cái rất quen thuộc khách sạn nghiệp vụ vận tác quản gia. Kỳ thật nhân tài như vậy ở trên thị trường cũng không khó tìm. Ta ra trả thù lao cũng sẽ có rất nhiều người xua như xua vịt. Bằng hữu cũng giới thiệu cho ta vài nhân tuyển, nhưng ta trong lòng vẫn là có cái khuynh hướng, hy vọng tìm một chính mình tối hợp tâm ý. Hắn tối hợp tâm ý, tự nhiên là Vưu Vĩ. Nghe đến đó, Vưu Vĩ rũ mắt, nở nụ cười, ngươi như vậy, thật sự kích phát của ta áy náy. Diệp Luân, đây là chuyện tốt, ngươi càng là áy náy, lại càng sẽ cảm thấy thua thiệt ta. Vậy ngươi sớm hay muộn đều là muốn trả cho của ta. Ta lần này, nhưng là cố ý đem ra mặt lại luyện dày một vòng. Mới đến cùng ngươi mở miệng. Vưu Vĩ than nhẹ một tiếng, nâng tay xoa xoa trán, lại không lên tiếng. Diệp Luân thấy thế, trong lòng đã muốn sinh ra nào đó dự cảm. Hắn thu hồi cười, hỏi, ta đã tới chậm. Vưu Vĩ lúc này mới ngẩng đầu, nhìn hắn nói. Nếu như là nửa ngày trước, ngươi đối với ta nói lời nói này, ta sẽ không chút do dự rời đi nơi này. Nhưng bây giờ, Diệp Luân, ngươi đã có tốt hơn lựa chọn. Vưu Vĩ không nói chuyện, Diệp Luân lại là tự giễu cười, chuyển đi ánh mắt, nhìn ngoài cửa sổ, không quan hệ, dù sao ta cũng không phải lần đầu tiên bị ngươi cự tuyệt. Ta còn có cơ hội, ta có thể đợi lần sau. Diệp Luân nói xong, liền đứng lên, đi tới cửa, gần mở cửa trước, hắn lại nghiêng đầu nhìn Vưu Vĩ một chút. Đạo, ta đoán, Kế tiếp sẽ có trò hay để nhìn. Thật không? Ta chờ xem. Sao sao sao đảo mắt. Đã đến ngày thứ hai. Vô luận là Diệu Uy tập đoàn vẫn là Diệu Uy khách sạn. Hoặc là khách sạn trên diễn đàn. Đại đa số người đều đang thảo luận đồng nhất sự kiện. Chính là lấy Vưu Vĩ làm trung tâm tân nhân vật quan hệ đồ. Qua đi trên diễn đàn tầng bạo qua một lần cùng loại quan hệ đồ. Nhưng là còn không có bổ túc. Lưu lại mấy cái dấu chấm hỏi. Bạo Liêu người lại đột nhiên biến mất. Lần này, có người một hơi bổ túc hoàn chỉnh bản. Ban sơ chỉ là thông qua nặc danh bưu kiện phương thức phát cho một bộ phận công nhân viên. Rất nhanh những nhân viên này liền đem nó một truyền 10 10 truyền 100. Không chỉ lén đội phát truyền đọc, còn đem nó khuân vác đến trên diễn đàn. Cái này đồ phổ đại khái là như vậy. Vưu Vĩ cùng Lâu Tiểu Hiên là cạnh tranh quan hệ. Trước tình địch, Vưu Vĩ cùng Lâu Phó Tổng là thượng hạ thuộc quan hệ. Lão sư cùng học sinh, hư hư thực thực có mập mờ. Vưu Vĩ cùng Thôi Quyến là phát tiểu quan hệ. Thanh Mai Trúc Mã, Vưu Vĩ từng đổ đuổi theo Thôi Quyến. Sau này bại bởi Lâu Tiểu Hiên. Lâu Tiểu Hiên cùng Lâu Phó Tổng là thân sinh phụ nữ. Nhưng Lâu Phó Tổng cũng không tán thành Lâu Tiểu Hiên cùng Thôi Quyến hôn sự. Sau này hai cha con nàng náo loạn 4 năm. Vưu Vĩ cùng Cố Thừa là lẫn nhau tiền nhiệm. 4 năm trước chia tay. Nay cũ tình lại xí. Vưu Vĩ vẫn có một cái người theo đuổi. Diệp Luân. Bọn họ vẫn là tiến tu khi đồng học. Cố Thừa cũng vẫn hữu ái mộ nữ nhân của hắn tồn tại. Miêu Khả Phong. Hai người từng là trung học đồng học. Mà ở nơi này đồ phổ mặt sau còn kèm trên mấy cái nặng ký tin tức. Trong đó một cái chính là Cố Thừa là Vưu Vĩ nhập mạc chi tân, từng tại Vưu Vĩ trong nhà qua đêm. Một cái khác là Vưu Vĩ bị điều tra trong lúc Cố Thừa cùng Diệp Luân trước sau nhìn qua nàng. Cái này còn được. Thật sự là một thạch kích khởi ngàn tầng phóng túng. Diệu Uy cải cách tới, một cái tân nhân tế lốc xoáy đang tại lặng yên hình thành. Sở hữu cùng cải cách nhắc lên quan hệ người đều bị cuốn vào trong đó. Cao tầng nhóm thấy là ích lợi, cùng với một tầng khoác ngoài một tầng quan hệ nhân tế sẽ cho toàn bộ cục diện mang đến dung truyền. Mà phổ thông các viên công thấy thì là bát quái cùng chuyện xấu. Không nghĩ đến những này tầng quản lý A còn rất biết chơi nhi. Thật sự là chức vị hạn chế sức tưởng tượng của ta A. Rất nhanh liền có người tại trên diễn đàn hỏi. Trước đó vì cái gì điều tra Vưu Kinh Lý tới? Có người trả lời, chính là bởi vì nàng cùng Cố Thừa nói không rõ đạo không ra quan hệ a. Sợ nàng bởi tư hại công, lấy công mưu kế tư. Mặt sau tiếp có người hỏi, nếu là Vưu Kinh Lý cái này tội danh thành lập, kia quan hệ đồ phổ trong người, có phải hay không đều hẳn là lấy cùng tội luận xử a? Lại có người trả lời, vậy làm sao có thể một dạng đâu? Quả hồng đều là nhạt nhuyễn niết. Cái này quan hệ đồ phổ trong người là thuộc Vưu Kinh Lý không quyền không thế không bối cảnh. Nhân gia Lâu Tiểu Hiên có cha có lão công. Một nhà ba người liên lụy vài cái ngành. Như thế nào vấn trách? Nhân gia Diệp Thị người phụ trách Diệp Luân là viễn độ trùng dương đến chúng ta Diệu Uy đầu tư duy. Chỉ cải cách, Diệu Uy cũng không thể cùng tiền không qua được a. Như thế nào vấn trách? Nhân gia thiết bị nhà cung cấp Miêu Khả Phong cũng là không xa vạn dặm tiến đến giúp. Nghe nói còn đầu tư tân trí năng khách sạn xây dựng. Như thế nào vấn trách? Còn có nhân gia Cố Thừa nghe nói đã muốn trở thành Diệu Uy tập đoàn trường kỳ cố vấn. Nhân gia là không chối từ vất vả đến giúp chúng ta giám sát cải cách cùng kiểm tra hậu tục vấn đề. Như thế nào vấn trách? Kết quả, dư luận cứ như vậy tự nhiên mà vậy tạo thành toàn bộ lốc xoáy chung. Chỉ có Vưu Vĩ là dễ dàng nhất bị hy sinh mất cái kia. Như vậy, liền chiều nàng xuống tay hảo. Đây chính là lần này điều tra nguyên nhân chủ yếu. Như vậy dư luận rất nhanh liền truyền mọi người đều biết. Đại bộ phận các viên công đều là vô quyền vô thế không bối cảnh tiểu nhân vật. Vừa thấy được loại sự tình này rất nhanh liền cảm động thân thụ. Có người nói, đây chính là một cái hợp lại bối cảnh niên đại. Năng lực làm việc tái cường có cái dám dùng. Chúng tuyển thời điểm là cấp những người đó thương lượng cửa sau. đợi đến khai trừ thời điểm liền nhớ đến ngươi. Có người nói, như vậy khách sạn cơ quan thật để người hàn tâm. Vậy còn cố gắng công việc làm nha a. Dù sao nhất định là quân cờ. Nỗ lực sẽ không thăng chức. Cần phải có người gánh trách nhiệm liền sẽ cút đi. Có người nói, cải cách đến cải cách đi. Khẩu hiệu kêu là muốn đem khách sạn sửa càng tốt. Kết quả còn không phải những này người có quyền thế nương cải cách danh nghĩa biến đổi phương thức. Cho mình mò tiền vớt ưu việt sao? Rất nhanh, chuyện này đã muốn từ một điểm nhỏ chuyện xấu bay lên đến cải cách nội tình độ cao. Ngay cả truyền thông cũng bắt đầu chú ý. Chung quy cự ly lần trước Phương Phó Tổng gặp chuyện không may sau cũng không qua bao lâu. Như thế nào Diệu Uy lại đi ra Tân Phong ba? Chuyện cho tới bây giờ, đã muốn không thể lại ngầm đối Vưu Vĩ tiến hành điều tra. Việc này tất yếu mau chóng cho mọi người một cái hài lòng giải thích. Hơn nữa lấy Vưu Vĩ làm trung tâm quan hệ đồ phổ một tuôn ra đến. Cao tầng nhóm cũng đều nhận thức đến của nàng dễ sâu lá tốt. Người này là tuyệt đối không thể động. Ít nhất hiện tại không thể động. Lưu trữ Vưu Vĩ nói không chừng còn có thể củng cố toàn bộ thế cục trên có giúp. Nếu nàng là trung tâm, vậy thì phải đưa cái này trung tâm ổn định lại. Vì thế, cao tầng nhóm mau chóng mở cái gấp hội. Thảo luận kết quả chính là đem Vưu Vĩ kêu đến. Trước mặt mọi người cho cái quan phương cách nói. Nhân cơ hội cho nàng gõ gõ cảnh báo cũng hảo. Cũng là vì phòng ngừa Vưu Vĩ tự cho là mạng lưới quan hệ không gì phá nổi. Tương lai tại Diệu Uy khách sạn làm lên tiểu hoàng đế. Chỉ cần viên quá khứ chuyện này cứ như vậy biết. Tự nhiên, nói là lý giải. Bên trong này cũng cần tìm ra một cái lưng nổi hiệp. Nếu là ai cũng không hỏi yêu cầu cứ như vậy sống chết mặc bay. Cũng không tránh khỏi có vẻ lần này điều tra quá trò đùa. Sẽ còn khiến phía dưới những kia công nhân viên cho rằng. Chỉ cần dư luận thanh thế cũng đủ lớn. Chỉ cần nghi ngờ tiếng đầy đủ cường liệt. Liền sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cấp trên quyết sách. Quyết không thể khiến đại gia nhận định có thể dùng phương thức này bắt cóc bọn họ quyết sách. Sao cứ như vậy. Vưu Vĩ rất nhanh liền bị mời được Diệu Uy tập đoàn tổng bộ. Nguyên bản lần này còn muốn thỉnh Diệp Luân cùng Miêu Khả Phong cùng nhau lại đây. Nhưng là cao tầng nhóm lại cảm thấy. Vẫn là không cần bởi vì một điểm tin đồn liền đem nhân ra mời qua đến câu hỏi. Chúng ta Diệu Uy cũng không phải pháp viện. Cứ như vậy tùy tiện cũng gọi đến cùng nhau khiến đại gia đối khẩu cung. Cũng quá không lễ phép. Vưu Vĩ rất ít đến tập đoàn tổng bộ bên này. Một năm nhiều nhất một hai lần. Lần này đem nàng nhận lấy là Trần Sung. Trần Sung kia dọc theo đường đi đều cẩn thận ba kết. Chờ ở cửa phòng họp ngoài thời điểm. Trần Sung trả cho Vưu Vĩ tự mình bưng lên trà nóng. Thẳng đến trong phòng hội nghị đi ra một vị trợ lý. Xưng có thể đi vào. Vưu Vĩ lúc này mới đứng dậy. Đi thông phòng họp hành lang cũng không trường. Đầy đủ nói lên vài câu. Vưu Vĩ nói. Trần đặc trợ. Về trạm đội vấn đề. Người nghĩ rõ sao? Trần Sung lập tức nói. Nghĩ rõ. Nghĩ rất rõ ràng. Vưu Vĩ nở nụ cười. Trần đặc trợ thật là một người thông minh. Nhìn thấu qua. Chuyện kế tiếp còn cần hỗ trợ của ngươi. Trần Sung. Vưu kinh lý yên tâm. Đảo mắt, hai người đi đến cửa phòng họp trước. Trần Sung mở cửa ra, khiến Vưu Vĩ đi vào. Vưu Vĩ rảo bước tiến lên cửa. Ván cửa ở sau lưng nàng khép lại. Vưu Vĩ mặt không chút thay đổi đứng ở trong phòng hội nghị. Ngắm nhìn bốn phía các vị cao tầng nhóm. Cao tầng nhóm cũng đều nhìn nàng. Thẳng đến Hà Tĩnh Sinh nói. Vưu kinh lý, bên này, mời ngồi. Vưu Vĩ gật đầu, đi đến không vị tử thượng, nhưng nàng không có ngồi, mà là nhìn ngồi vây quanh tại hình chứng bàn hội nghị trước mọi người. Từ ngồi ở đối diện thủ tọa Tần Huy, đến bên cạnh hắn Cố Thừa, bên kia Hà Tĩnh Sinh, Trương Lập Dân, Đẳng Đẳng, Hà Tĩnh Sinh lại một lần mở miệng. Vưu kinh lý, ta nhớ ngươi cũng biết hôm nay đại gia thỉnh ngươi tới được nguyên nhân. Ngươi cũng không cần khẩn trương. Chỉ là đem sự tình nói rõ ràng là được rồi. Như vậy lời dạo đầu. Vưu Vĩ qua đi nghe qua rất nhiều lần. Mỗi một lần đều là khiến nàng nói rõ ràng. Khiến nàng công đạo. Nhưng này, sự kiện buồn cười nhất địa phương cũng vừa may mà nơi này. Sự tình nếu như là có thể nói rõ ràng, có thể khai báo sự kia, trên thế giới liền sẽ không có nhiều như vậy hiểu lầm. Sở dĩ không nói rõ, đó là bởi vì người này nói ra, cùng người nghe trong lòng câu trả lời không ăn khớp. Một khi không ăn khớp liền sẽ không tin, liền sẽ cảm thấy ngươi là tại nói xạo. Như vậy, sự tình như thế nào khả năng nói rõ ràng đâu. Chỉ là lúc này đây tình huống có chỗ bất đồng. Vưu Vĩ Phi thường rõ ràng biết ngồi ở đây cái trong phòng người lần này muốn nghe đến cái gì. Nàng chẳng những sẽ toàn lực phối hợp, còn có thể bảo đảm chính mình nói đều là tình hình thực tế. Vưu Vĩ đem vẫn lấy ở trên tay cặp văn kiện đặt lên bàn. Nói, nếu muốn công đạo, ta đứng nói liền hảo. Đợi một hồi ta còn muốn phát một phần tư liệu cho đại gia xem qua. Xa cách 2 giây, đợi sở hữu người lực chú ý đều ở đây nàng nơi này. Vưu Vĩ nói tiếp, bất quá tại ta công đạo trước, ta có 2 cái tiểu nghi vấn nghĩ trước hết mời dạy. Ngồi ở thủ tọa Tần Huy lúc này nói. Vưu Kinh Lý mời nói. Vưu Vĩ, đệ nhất, ta không rõ vì cái gì lần này cần bên trong điều tra đối với ta tiến hành điều tra. Hơn nữa loại này điều tra không thuộc về thăng chức trước thông lệ điều tra. Cũng không thuộc về bởi vì ta ở trong công tác có nghiêm trọng sai lầm mà tiến hành vấn trách điều. Cha, ta thật sự không biết vì cái gì. Trương Lập Dân rất nhanh nói. Ai nha, như thế nào Vưu Kinh Lý đến bây giờ còn phạm hồ đồ đâu? Trước đó bên ngoài truyền tin đồn a, nói ngươi cùng Cố Tổng quan hệ không phải bình thường. Còn tiện thể thượng lâu phó tổng. Chúng ta đây cũng là bởi vì muốn lấy đại cục làm trọng. Lúc này mới điều tra một chút. Nếu là điều tra kết quả không có bất cứ nào công và tư không phân sự tình, chúng ta đây đối ngoại cũng có thể có cái lý do thoái thác a. Người cũng có thể từ chứng trong sạch. Vưu Vĩ, nga, một tiếng. Quét Trương Lập Dân một chút. Nhìn về phía Cố Thừa. Xin hỏi Cố Tổng, chuyện này ngươi thấy thế nào đâu? Mọi người lại đem ánh mắt chuyển hướng Cố Thừa. Cố Thừa nguyên bản không có biểu cảm gì, lúc này lại lộ ra một mặt mỉm cười. Rất nhạt, hắn nói với mọi người. Căn cứ vào ta hiện tại cố vấn thân phận cùng đối khách sạn nghiệp vụ giám sát kiểm tra chuyên nghiệp phán đoán, lần này điều tra hoàn toàn là mượn đề tài phát huy, bịa đặt, chế tạo sự tình, ảnh hưởng cải cách tiến trình. Nếu một cái không làm được, sẽ còn tạo thành phi thường bất lương hậu quả, lưu lại tai họa ngầm. Đương nhiên, cái khác khách sạn cũng từng xảy ra cùng loại sự. Diệu Uy tuyệt đối không phải đầu một cái. Hơn nữa qua đi một vài số liệu tất cả đều có thể chứng minh. Không có một lần là thật sự phát ra tích cực tác dụng. Ngược lại sẽ tạo thành bên trong lòng người di động. Tần Huy lúc này hỏi. Cố Tổng ý tứ là, lần này điều tra không nên tiến hành. Cố Thừa chuyển hướng Tần Huy. Không phải là không hẳn là, mà là làm sự kiện tệ lớn hơn lợi. Tốn sức không thảo hảo, cần gì phải thực hành đâu. Cái gọi là cải cách, chính là bỏ bã, lưu lại tinh hoa, hấp thụ kinh nghiệm, ghi khắc giáo huấn. Chuyện này nếu như từ một cái góc độ khác đến xem, coi như là cho đại gia trưởng một bài học đi. Trương Lập Dân, ha ha, nở nụ cười. Ai, Cố Tổng có phải hay không cũng quá nói chuyện giật gân. Liền coi như ngươi cùng Vưu Kinh Lý thật sự tại kết giao, vậy cũng không quan hệ. Cùng chúng ta đại gia nói rõ ràng liền hảo. Cố Thừa nhíu mày, hỏi lại Trương Lập Dân. Trương Tổng nói là, nam nữ kết giao nói rõ ràng liền hảo. Dứt lời, hắn cố ý dừng một giây, vừa cười nhìn về phía mọi người. Nói, như vậy, ta hôm nay liền ở nơi này nói rõ ràng. Ta cùng Vưu Kinh Lý thật là đang tại kết giao quan hệ. Hơn nữa còn là lấy kết hôn vì tiền đề. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ngược lại hấp một hơi. Có người ngây ngẩn cả người. Có người rất nhanh bắt đầu châu đầu ghé tai. Mọi người tại đây, cũng chính là Tần Huy, Hà Tĩnh Sinh 2 người không có cảm thấy quá kinh ngạc. Trương Lập Dân có chút không dám tin tưởng hỏi. Cố Tổng, đây là thừa nhận. Cố Thừa lại không nhìn hắn, ngược lại cười nhìn phía đứng ở bàn bên kia Vưu Vĩ. Đạo, Chuyện cho tới bây giờ, ta chỉ có thể thẳng thắn. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Vưu Vĩ An tĩnh hít vào một hơi, nhẹ giọng nói, sự thật chính là sự thật, ta như thế nào quái dị đâu. Trương Lập Dân có chút tỉnh bất quá khó chịu nhi, đằng đằng, hiện tại đây là tình huống gì? Vưu Kinh Lý không phải đến công đạo vấn đề sao? Vưu Vĩ đem nói nhận lấy, nói, Trương Tổng nói đúng, ta là tới công đạo vấn đề, vừa rồi Cố Tổng cũng thay ta khai báo. Chúng ta thật là tại kết giao. Cũng chính bởi vì vậy, ta mới có thể bị bên trong điều tra. Trương Tổng vừa rồi cũng trở về đáp. Điều tra nguyên nhân sợ ta cùng Cố Tổng bởi tư hại công. Lấy quyền mưu tư. Về điểm này, Cố Tổng cũng cho ra phân tích. Hắn cho rằng lấy như vậy danh nghĩa khai triển điều tra. Đối khách sạn cải cách bất lợi. Vưu Vĩ nhẹ nhàng bâng quơ liền đem toàn bộ logic sâu chuỗi đứng lên. Vòng ra nở nụ cười. Về phần vì sao bất lợi, như thế nào bất lợi, ta tin tưởng cái này ảnh hưởng đại gia đã muốn thấy được. Không cần thiết ta nhiều lời. Lòng người nếu phân tán, đại gia kính nhi không có hướng một chỗ xứ. Đối cải cách mục đích cùng bản chất sinh ra nghi ngờ. Cải cách như thế nào sẽ thuận lợi tiến hành đâu. Ngoặc kép chấm chấm, cao tầng nhóm lại bắt đầu châu đầu ghé tai. Phái bảo thủ nhóm nhỏ giọng nghị luận. Đúng là như thế. Thẳng đến Hà Tĩnh Sinh hỏi. Như vậy Vưu Kinh Lý của ngươi thứ hai nghi vấn là cái gì? Vưu Vĩ nói. Nga, của ta thứ hai nghi vấn là, ta muốn biết bởi vì lo lắng ta cùng Cố Tổng sẽ nhân tư hại công, lấy quyền mưu tư nhậm chức ý triển khai điều tra. Như vậy điều tra danh nghĩa là có giấy trắng mực đen quy định sao? Có phải hay không có qua quy định như thế minh xác viết ra? Một khi thân ở địa vị cao người hoài nghi thấp vị người có khả năng lấy quyền mưu tư. Dù cho không có chút nào chứng cớ chống đỡ. Cũng có thể đối với này cá nhân triển khai điều tra cùng lên án đâu. Hà Tĩnh Sinh rất nhanh trả lời. Không có quy định như thế. Vưu Vĩ, ta đây liền không rõ. Vì cái gì một mình đối với ta phân biệt đối đãi? Là đối với ta có thành kiến, vẫn là ỷ thế hiếp người, hoặc là muốn mượn máy đem ta từ diệu uy đá đi, hoặc là cái khác càng vu hồi nguyên nhân. Nếu có người hoài nghi ta lấy quyền mưu tư, ta đây hay không cũng có thể đối với chuyện này làm ra hợp lý hoài nghi. Cho rằng chủ trương chuyện này người là tại lạm dụng chức quyền nhằm vào ta. Rất nhanh, cao tầng nhóm lại bắt đầu nghị luận. Còn có người đưa ánh mắt ném về phía Trương Lập Dân. Chủ trương chuyện này người chính là hắn. Trương Lập Dân mày đã muốn nhăn lại đến. Tươi cười cũng không thấy. Hắn nhìn chằm chằm Vưu Vĩ. Biết nàng là muốn nhân cơ hội cắn ngược lại một cái. Cùng lúc đó, Tần Huy hỏi. Vưu Kinh Lý hợp lý hoài nghi. Có chứng cớ hay không duy trì? Vưu Vĩ nói. Liền tại ta tiếp thu điều tra trước. Từng có người tìm ta nói chuyện, chỉ rõ ta, hắn đối với hiện tại Diệu Uy khách sạn quản lý cấu thành rất bất mãn ý. Vừa lúc trước mắt có một cơ hội, có thể mượn dùng điều tra danh nghĩa của ta nhân cơ hội đem tương quan ngành lãnh đạo đều điều tra. Một lần, ta cũng có thể mượn cơ hội này chỉ ra nhóm người nào đó đang quản lý thượng không thể vấn đề. Mà làm trao đổi, sau khi xong chuyện ta sẽ thăng chức. Ta cũng có thể đi rượu mới tiệm làm điếm trưởng. Tần Huy ngẩn ra, có loại sự tình này. Người này là ai vậy? Vưu Vĩ trực tiếp đưa ánh mắt ném về phía Trương Lập Dân. Chính là Trương Tổng, Trương Lập Dân, lời vừa nói ra, khiếp sợ tứ tòa, mọi người đồng loạt nhìn về phía Trương Lập Dân. Trương Lập Dân tức mà không biết nói sao. Đập bàn đứng lên, người đây là đang nói xấu ta. Hà Tĩnh Sinh lúc này hỏi, Vưu Kinh Lý lời này nhưng có chứng cớ. Vưu Vĩ rất bình tĩnh, ta lúc ấy không có ghi âm, cũng không ai chứng. Trương Lập Dân cười lạnh, đó chính là ngươi nghĩ nói như thế nào liền nói như thế nào. Không có chứng cớ liền qua loa bám cắn. Vưu Vĩ một giây đều không đình, hỏi lại, như vậy Trương Tổng, ngươi lại dựa vào cái gì chủ trương đối với ta tiến hành điều tra đâu? Ta hay không lấy quyền mưu tư chuyện này ngươi có chứng cớ sao? Điều tra ra chứng cớ sao? Trương Lập Dân, ngươi, Tần Huy bỗng nhiên lên tiếng. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Cố Tổng, an tĩnh một giây. Cố Thừa mới thấp giọng nói. Chính như Vưu Kinh Lý theo như lời. Trương Tổng tùy tiện triển khai điều tra không có đủ chứng cứ duy trì. Bên trong này khó tránh khỏi sẽ bí mật mang theo một ít tư tâm. Muốn mượn dùng lần này công sự đến nhằm vào nhóm người nào đó. Nếu như vậy hoài nghi là thật. Như vậy Trương Tổng mới là tại lấy quyền mưu tư. Trương Lập Dân rất nhanh nói. Người đương nhiên sẽ giúp nàng nói chuyện. Ta hiện tại phi thường hoài nghi chuyên nghiệp của ngươi năng lực. Hoài nghi ngươi đến cùng thích hợp hay không ngồi ở cố vấn cái này trên vị trí. Cố Thừa ánh mắt rất lạnh. Hỏi ngược lại. Của ta sở hữu phân tích đều là căn cứ vào thông thường logic suy tính. Căn cứ vào chuyên nghiệp của ta năng lực. Hiện tại mọi người đều là bên nào cũng cho là mình phải. Không có người cầm ra chứng cứ rõ ràng. Đều dựa vào há miệng đang nói. Trương Tổng ngươi có thể hoài nghi Vưu Kinh Lý cùng ta tiến tới triển khai điều tra. Như vậy Vưu Kinh Lý cũng có thể hoài nghi ngươi làm chuyện này động cơ. Dưới tình huống như vậy, một mặt cãi nhau không có ý nghĩa. Liền tính hôm nay tranh ra đúng sai. Đối với lần này sự kiện cho khách sạn tạo thành nguy hại cũng không có chút nào bù lại tác dụng. Bây giờ việc cấp bách là vì cái cách trải đường, mà không phải làm nội đấu. Hà Tĩnh Sinh theo hỏi. Đúng a, Cố Tổng nói có lý. Trước người cũng đã nói đồng loại sự kiện tại cái khác khách sạn cũng từng xảy ra. Xin hỏi bọn họ đều là giải quyết như thế nào? Cố Thừa, phương thức giải quyết không gì khác hai loại. Đầu tiên là tìm ra một người đến chịu trách nhiệm hoàn toàn. Nhưng nhất định phải chứng cớ vô cùng xác thực, hợp tình lý. Thứ nhì là khiến tạo thành lần này dư luận phong ba người ra mặt giải thích. Bản thân kiểm điểm, hy vọng mọi người có thể hấp thụ giáo huấn. Dẫn đây là cai, Trương Lập Dân nói. Nói đến nói đi, Cố Tổng là ở nhằm vào ta. Hai người các ngươi hôm nay song hoàng hát đủ đặc sắc a. Này còn không phải lấy quyền mưu tư sao? Trương Lập Dân là thật sự nóng nảy. Hắn lại chỉ vào cái khác cao tầng nói. Còn ngươi nữa nhóm, đều mù sao? Như vậy rõ ràng che chở nhìn không thấy. Trương Lập Dân vừa giống xong. Bên cạnh cao tầng liền trấn an hắn. Làm cho hắn bình tĩnh. Lúc này, sau một lúc lâu không nói chuyện Vưu Vĩ. Bỗng nhiên, nga, một tiếng. Tiếp liền tại mọi người xem qua thì nàng mở ra trên bàn cái kia cặp văn kiện. Vưu Vĩ đem trong cặp hồ sơ văn kiện lấy ra. Phân biệt đưa cho cự ly gần nhất cao tầng. Cao tầng nhóm rất nhanh bắt đầu cho nhau truyền đọc. Vưu Vĩ nói. Đây là khách sạn mua vào thiết bị dự toán báo biểu. Phụ trách báo biểu người là Trương Tổng. Đại gia có thể xem. Phía trên này con số có vấn đề hay không? Hơi nước có bao lớn? Không cần ta nhiều lời. Có cao tầng nhóm ở phương diện này là hành gia. Hơn nữa đối tiền tài con số đều thêm vào mẫn cảm. Vừa nhìn thấy những chữ số này, trên mặt liền lộ ra hoài nghi. Có cao tầng xem không hiểu. Không quá thông thạo, liền hỏi bên cạnh nhìn xem hiểu. Vưu Vĩ nói tiếp, lúc trước Trương Tổng đề nghị khiến ta đi rượu mới tiệm giúp hắn chiếu cố. Đi đảm nhiệm tiệm mới trưởng, vì đạt thành hợp tác tín nhiệm, Trương Tổng còn hy vọng ta có thể cùng qua đi thượng cấp lâu phó tổng đem quan hệ cắt đứt không còn. Một mảnh, nhân cơ hội này đá hắn rời đi rượu uy, càng cần hứa hẹn tương lai của ta một khi tiếp nhận chức vụ rượu mới tiệm. Bên trong đó khả quan lợi nhuận cũng sẽ phân cho ta một điểm. Vừa rồi Trương Tổng nghi ngờ ta không có bằng chứng. Không biết ta hiện tại cầm ra phần này báo biểu. Hay không có thể làm ta toàn bộ logic liên chống đỡ đâu. Tần Huy buông xuống báo biểu. Vẻ mặt ngưng trọng nhìn Trương Lập Dân. Trương Lập Dân tự nhiên cũng nhìn thấy. Có chút hết đường chối cãi. Nhưng vẫn là kiên trì nói. Ngươi đây là nói xấu. Ngươi dựa vào cái gì nói phần này báo biểu là ta làm? Dựa vào cái gì nói nó có vấn đề? Vưu Vĩ, không dựa vào cái gì. Nhưng ta tin tưởng tài vụ bên kia nhất định có chuẩn bị phần. Điều tra sau tự nhiên có thể tìm tới bằng chứng. Đương nhiên, Trương Tổng cũng có thể cự tuyệt điều tra. Chúng ta nhỏ ngôn nhẹ, chỉ có thể đưa ra đề nghị. Không giống Trương Tổng có thể muốn điều tra người nào liền điều tra ai. Bên trong này có bao lớn? Hơi nước, có hay không có hơi nước? Kỳ thật chỉ cần kiểm toán liền vừa xem hiểu ngay. Sẽ xem khoản người một chút liền có thể nhìn ra vấn đề. Huống chi Vưu Vĩ Logic cũng có thể trước sau như một với bản thân mình. Sở hữu phân tích đều có thể tự bào chữa. Không có lỗ hổng. Ở đây không ít cao tầng đã muốn bắt đầu hoài nghi Trương Lập Dân. Vưu Vĩ lại nói, đại gia cũng đừng quên. Phương Phó Tổng xuống đài chính là bởi vì tham ô nhận hối lộ. Tất cả mọi người biết, Phương Phó Tổng là Trương Tổng một tay đề bạt đi lên người. Hắn làm qua chuyện gì? Trương Tổng chẳng lẽ một chút cũng không rõ ràng sao? Nếu Trương Tổng không rõ ràng, đó chính là thẫn thờ. Dùng người không làm, nếu Trương Tổng rõ ràng, đây chẳng phải là thông đồng làm bậy. Hà Tĩnh Sinh phi thường trầm thống thở dài. Nói với Trương Lập Dân, Trương Tổng A, ta nghĩ lần này ngươi cần phải hảo hảo giải thích. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.